3.8. Cậu nhất định phải tin tớ. Tớ từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc đến việc mình phải làm công. Cô ấy hoàn toàn bóp méo sự thật. Mạch Đinh càng nói càng kích động, sợ An Tử Yến hiểu lầm mình. Cậu không có thiên phú làm công, sao giờ lại muốn vùng dậy khởi nghĩa? Tớ không có, tớ chỉ thỉnh giáo tiền bối về việc phải sống chung với cậu thế nào. Hiện tại cậu thấy khó khăn khi sống chung với tớ. Mạch Đinh nói thế nào cũng không đấu lại được An Tử Yến, quyết định liền làng sang chuyện khác. Hiện tại là thân cận, nói mấy cái đó làm chi, thật sự chẳng ra đâu vào với đâu. Về nhà nói sau. Mạch Đinh ngồi xuống, nói với cô gái trước mặt, ngại quá, chúng ta tiếp tục. Anh, các anh rốt cuộc có quan hệ gì? Cô gái tò mò hỏi. Thế mà không nhận ra, là quan hệ giữa hoàng thượng và thái giám. Bạch Tiểu Tư bổ sung. Mạch Đinh trừng mắt liếc Bạch Tiểu Tư một cái. An Tử Yến không phải là thái giám. Không phải cậu nghĩ mình là hoàng thượng đấy chứ? Thấy đề tài càng ngày càng xa, Mạch Đinh hắng hắng giọng, xin bàn bên cạnh chú ý một chút, không nên ảnh hưởng đến người xung quanh. Bạch Tiểu Tư nhún nhún vai, sau đó mị nhãn như tớ nhìn An Tử Yến. Hơ nhi, chúng ta đây hảo hảo thân cận, em tên là Bạch Tiểu Tư, thân thể khỏe mạnh, tình trạng sinh dục vô cùng hoàn mỹ. Nhớ rõ phải chọn em nha. Dứt lời ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của An Tử Yến vuốt ve. Quả thực là châm chọc mãnh liệt, Mạch Đinh ở bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, móng tay cào bàn, nhìn chằm chằm cái tay đang vẽ loạn kia, hận không thể xông lên phía trước cắn đứt. An Tử Yến nhìn Bạch Tiểu Tư, hoàn mỹ đến mức độ nào? Anh cho em một cái bút máy, em có thể sinh ra bút máy con. Bạch Tiểu Tư cười đến hoa lá tung bay, ai ra, anh nói cái gì vậy, quỷ sứ, ghét quá đi, đừng phát tao ở đây. An Tử Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tư, đã hết giờ, cũng gần kết thúc rồi. Bạch Tiểu Tư vừa đứng dậy, Mạch Đinh liền ngồi xuống trước mặt An Tử Yến, người tổ chức đi tới, ngại quá, hai vị tiên sinh, các anh. Bạch Tiểu Tư ngồi vào vị trí của Mạch Đinh giải vây, các ngươi cũng không có quy định chỉ có nam với nữ a, hơn nữa chẳng ai để ý đâu. Dứt lời Bạch Tiểu Tư hư tình giả ý nháy mắt với cô gái đối diện, cô gái liền đỏ bừng cả mặt, người tổ chức cũng thấy không có vấn đề gì cả, lui ra. Xin chào, tôi là số 12, tôi tên là Mạch Đinh, chòm sao của tôi là song tử, song thân đều khỏe mạnh, tôi không thích ăn rau thơm, uống cà phê không thích thêm đường, không thích ăn mướp đắng, không thích mấy đồ loè loẹt, sẽ khiến tôi toàn thân không thoải mái, thân thể vô cùng tráng kiện. Tâm tính rất tốt, giấc mộng lớn nhất là trở thành nhà giàu mới nổi, cho nên mỗi ngày đều mua xổ số, tạm thời mới nghĩ được nhiêu đó, còn cậu thì sao? An Tử Yến giống như trông thấy thằng điên nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh tiếp tục nói, thế nào, có thấy quen tai hay không? Chẳng ngờ đã lâu như vậy rồi, thật may mắn, cho dù thời gian trôi đi, chúng ta vẫn không thay đổi. An Tử Yến lắc đầu, cậu đã không còn là cậu lúc trước. Sao cậu lại nói như vậy, tớ già đi hay béo lên, cậu mau giải thích rõ ràng cho tớ. Lúc trước cậu là Sử Nam, giờ đã tàn hoa bại liễu. Câu này vừa thốt ra, Mạch Đinh thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, ở dưới bàn đá chân An Tử Yến, cậu lại nói mấy lời này. Cũng không biết do tên vương bát đản nào làm hại. Cậu trả đây, trả lại tấm thân Sử Nam cho tớ, cậu cái tên vong ân phụ nghĩa này. An Tử Yến tiếp tục lắc đầu, cầm bút, xoẹt xoẹt vài đường trên tờ phiếu, xem ra chỉ có thể cho cậu điểm thấp nhất, thái độ cực kỳ có vấn đề. Mạch Đinh rằng lấy bút của An Tử Yến, đừng a, cho tớ điểm cao nhất, đến lúc đó chọn tớ. Vì sao phải chọn cậu? Câu hỏi kiểu gì thế? Cậu hôn tớ, thượng tớ, còn không chọn tớ. Cậu có đạo đức cơ bản không hả? Tớ mà có đạo đức thì đã không hôn cậu, thượng cậu. Cậu, được, nếu không chọn tớ, sau này đừng hòng hôn tớ, thượng tớ. Tớ không hôn cậu, thượng cậu có thể chịu được. Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh ho khan nhắc nhở hai người, phạm vi nói chuyện của các cậu có thể rộng thêm chút hay không? Mạch Đinh ngượng ngùng đè thấp âm lượng, cậu nếu không chọn tớ, từ nay về sau tớ sẽ niêm phong mông lại, rời khỏi giang hồ, cho cậu không chỗ tìm mông. Ở bên cậu càng lâu, tớ càng tin tưởng vững chắc, cậu tuyệt đối không phải người đứng đắn.